Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, thần điện chi ước. Cấm kỵ, thật sự ứng nghiệm, hư không điện chủ nghe nói vô thượng yêu thánh nói như vậy ngữ. Trong lòng thầm run sợ, lịch đại sớm có nghe đồn, người cấm kỵ có khả năng đặt chân thần vị, mà ở thời đại ngày nay thần linh không thấy tung tích. Một khi xuất hiện một người có được thần vị, kia sẽ là cái gì cục diện? Tất cả mọi người có thể mong muốn có được, giỏi hơn thiên địa phía trên, duy ngã độc tôn, thần điện, luôn vì làm nền. Hôm nay, người cấm kỵ đã đắc di tích chi thần linh chiếu cố, trở thành người thừa kế. Này đối chư thần điện mà nói, tuyệt đối là cái không tốt tin tức. Nhưng là nếu như hắn hư không thần điện xuất thủ bị diệt Lâm Phong. Lấy vô thượng yêu thánh trong lời nói, còn có cổ giới tộc, bình phàm, tát lãnh hai vị trí tôn, tái có thêm Lâm Phong phía sau vận mệnh thần điện. Hắn hư không thần điện, tuyệt đối sẽ trở thành Lâm Phong chôn cùng, mặc dù không hủy diệt, cũng đem đi hướng xuống dốc. Này không phải hắn hy vọng chứng kiến kết cục. Hư không điện chủ, nghĩ kỹ rồi, chớ để vì làm áo khoác cho người khác. Vòng trời phía trên, cổ quan trong thanh âm lại lần nữa truyền ra. Hư không điện chủ trầm mặc hạ, lập tức nhìn hỏa diễm thần điện cùng băng tuyết thần điện vô thượng cảnh cường giả liếc mắt. Tựa hồ ở trong tối ám tiến hành trao đổi. Việc hôm nay, vài đại thần điện cộng đồng tham dự. Nếu như vậy buông tha cho, thần điện không cam lòng, nếu như tiếp tục đi xuống, với ta hư không thần điện bất lợi. Bởi vậy, ta nghĩ cùng chư vị định hạ một cái ước định, như thế nào? Hư không điện chủ ánh mắt nhìn về phía vô thượng yêu thánh. Chậm rãi mở miệng, cái gì ước định? Kia vô thượng yêu thánh ánh mắt ngưng hạ, nhìn chằm chằm đối phương. Trước không vội. Ta đã thông chi vận mệnh thần điện bên kia chưa cường giả. Mời bọn họ đến cùng nhau thương thảo. Mặt khác, vận mệnh thần điện một phương cũng muốn tham dự lần này ước định. Hư không điện chủ bình tĩnh nói. Hắn muốn đợi. Cảnh này khiến kia vô thượng yêu thánh trần chờ hạ. Chẳng biết đối phương hay không tải kéo dài thời gian. Chờ đợi những người khác buông xuống. Không sao, đáp ứng hắn. Một khi có điều dị động, ta sẽ làm ta cổ giới tộc người lập tức động thủ. Trong hư không cổ quan trong truyền lên tiếng âm, kia vô thượng yêu thánh khẽ gật đầu. Đạo, hảo, ta sẽ chờ, đợi một lát, nhìn xem ngươi muốn định cái gì ước định. Áp lực không gian vẫn như cũ, mọi người tập thể trầm mặc chớ có lên tiếng, chỉ có vây xem người khe khẽ nói nhỏ. Đối hôm nay phát sinh hết thảy cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cấm kỵ thân thể, thần linh truyền thừa, thần linh người thủ hộ, thần điện bao vây tiễu trừ, cửu tiêu thế giới, lâu lắm không có phát sinh như thế rung động đại sự. Việc hôm nay chắc chắn thổi quét cửu tiêu. Hồi lâu lúc sau, vòng trời phía trên, từng cỗ thân ảnh buông xuống. Toàn bộ đều là đáng sợ tồn tại, vô thượng cảnh nhân vật, bọn họ đứng ở vòng trời phía trên, giống như quan sát chúng sinh tồn tại. Những người này, ngày thường trong đều là khó gặp tồn tại, căn bản không cơ hội nhìn thấy. Hôm nay, tập thể hiện thân, vận mệnh thần điện điện chủ tự mình mang vận mệnh thần điện cường giả buông xuống. Cầm trong tay vận mệnh quyền trượng, chứng kiến Lâm Phong mạnh khỏe. Cảm thấy không lo, ánh mắt nhìn quét hư không điện chủ. Đạo, hư không điện chủ, có thể nói, hôm nay muốn buông tha Lâm Phong. Chư thần điện thực không hề cam. Ta hư không thần điện nguyện cùng chư vị thần điện định ra ước định. Việc hôm nay, chuyển giao một năm lúc sau. Chúng ta toàn bộ ước định, buông xuống vận mệnh thần điện vận mệnh chi thành. Tái giải quyết hôm nay chưa xong chi phân tranh, chư vị nghĩ như thế nào? Hư không điện chủ ánh mắt nhìn về phía các đại thần điện cường giả. Bình tĩnh nói, Rất hiển nhiên, muốn cho hắn hư không thần điện một mình xuất đầu. Bọn họ không muốn, muốn chư thần điện cùng nhau chia sẻ, đồng thời buông xuống vận mệnh chi thành. Lời này vừa nói ra, vận mệnh thần điện chư cường giả thần sắc rất khó coi. Chư thần điện tề tụ vận mệnh chi thành, kia đối hắn vận mệnh thần điện mà nói, tuyệt đối là chí mệnh nguy cơ. Hư không điện chủ, nhưng lại tại mượn việc hôm nay, muốn vừa mới càn quét vận mệnh thần điện sao? Sau đó đâu? Vận mệnh thần điện điện chủ lạnh lùng nói, hôm nay chi chiến, giai nhân Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong tự thân lại trở thành những người đứng xem. Ta nghĩ, chiến này, nguyên nhân chính hắn giải quyết. Tại ước định ngày, ta chư thần điện sẽ chọn lựa ra một đại thành thánh vương cường giả, cùng Lâm Phong một trận chiến, sinh tử chi chiến, chúng ta thắng, Lâm Phong đương diệt. Nếu như các ngươi vẫn như cũ muốn bảo toàn Lâm Phong, chúng ta thả ngươi đợi rời đi. Nhưng mà, vận mệnh thần điện đem thay thế Lâm Phong, thừa nhận lửa giận, từ cửu tiêu xóa tên. Buồn cười chi tới, một năm thời gian, các ngươi cũng không tránh khỏi quá mức buồn cười. Vận mệnh thần điện điện chủ thanh âm lạnh lùng, hắn tin tưởng rằng Lâm Phong thiên phú, nhưng mà một năm thời gian, trong nháy mắt vung lên tựu trôi qua. Như thế nào chiến, chư thần điện chọn lựa cường giả, tất nhiên là trưởng khống nhiều hệ căn nguyên thả đại viên mãn chính là nhân vật. Hơn nữa, nhất định sẽ là dung hợp căn nguyên lực lượng đáng sợ tồn tại. Đại thành thánh vương trong lúc đó cũng không so với tiểu thành thánh vương. Bọn họ chênh lệch thật lớn. Đại thành cảnh cùng vô thượng cảnh cơ hồ có thể nói là cho nên đồng cảnh giới có thể làm được lớn nhất chênh lệch hai cái cảnh giới. Một hệ căn nguyên đại viên mãn là đại thành, nhiều hệ căn nguyên đại viên mãn cũng là đại thành. Rất nhiều dung hợp căn nguyên lực lượng vẫn là đại thành. Đương nhiên, vô thượng cảnh cũng có thể có thật lớn chênh lệch, bởi vì dung hợp căn nguyên lực lượng bất đồng, làm cho sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Chẳng qua loại này chênh lệch bình thường, giống như không thể thể hiện, chỉ có giáp mặt đối dung hợp đặc thù căn nguyên lực lượng cường giả liền có thể hiển hiện ra. Cho nên, đối phương trích cấp một năm thời gian, quả thực là chê cười. Huống chi, lời của ngươi có vài phần có thể tin độ. Đến lúc đó, các ngươi chư thần điện cường giả tề tụ ta vận mệnh thần điện, chỉ sợ gì sự tình cũng không phải do chúng ta nhé. Vận mệnh thần điện không có lựa chọn, trừ phi các ngươi nguyện ý vứt bỏ Lâm Phong, chúng ta liền sẽ không nhằm vào vận mệnh thần điện. Nếu không, mặc dù không có này ước định, hôm nay Lâm Phong bất tử, chúng ta vẫn như cũ tụ họp tụ vận mệnh thần điện. Hư không điện chủ đang nói cường thế, đám người cũng biết rõ, hư không điện chủ hận không thể Lâm Phong tử, vận mệnh thần điện diệt. Hơn nữa, không cần hắn hư không thần điện một mình xuất đầu. Nếu như ngươi không tin ta, đến lúc đó, ngươi có thể mời cửu tiêu tất cả thần điện trình diện. Lâm Phong bại, hắn cùng vận mệnh thần điện trong lúc đó phải muốn bị diệt thứ nhất. Này từ các ngươi chính mình đến lựa chọn. Hư không điện chủ trong lời nói rất độc. Một khi Lâm Phong chiến bại, khi đó, bình phàm chí tôn bọn người cùng với thần linh người thừa kế bảo vệ người, nhất định sẽ bảo vệ Lâm Phong, lựa chọn mang Lâm Phong đi. Như vậy, vận mệnh thần điện cũng chỉ có thừa nhận ước định, bị diệt không thể tránh được. Nếu như vận mệnh thần điện không nghĩ bị diệt trong lời nói, bọn họ muốn lưu lại Lâm Phong, mời Lâm Phong tử, vậy càng chơi rất sướng. Bọn họ chư thần điện thậm chí có thể nhìn bọn họ nội đấu, còn bảo vệ Lâm Phong nhân hòa vận mệnh thần điện liên thủ đích tình huống. Hắn không cần lo lắng, khi đó chư thần điện cộng đồng buông xuống, bọn họ một khi chiến thắng, sư gia nổi danh, hơn nữa trên thực lực chiếm cứ ưu thế. Hắn tin tưởng rằng đối phương sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. hắn cũng không tín cái gì tình cảm. Tới rồi sống chết trước mắt, chỉ có lợi một trong tự. Huống hồ, bảo vệ Lâm Phong người chỉ cần Lâm Phong mạnh khỏe là được rồi. Bọn họ cùng vận mệnh thần điện trong lúc đó vốn là không có gì tình cảm đáng nói. Tóm lại vô luận như thế nào, đến lúc đó cục diện nhất định sẽ so với hôm nay cục diện đối bọn họ càng thêm có lợi. Ít nhất đối với hắn hư không thần điện mà nói là như thế. Dù sao hôm nay cũng không khả năng thật sự giết Lâm Phong. Tự nhiên phải làm ra có lợi nhất với quyết định. Còn có một cái khả năng là Lâm Phong không xuất hiện. Kia rất tốt làm, trực tiếp diệt vận mệnh thần điện chính là loại này ước định, thảm nhất chính là vận mệnh thần điện. Lâm Phong nếu thắng đâu? Giờ phút này, chỉ nghe Lâm Phong bên cạnh vô thượng yêu thánh mở miệng. Lâm Phong nếu thắng, chư thần điện liên quân lập tức bỏ chạy, hư không điện chủ đạo. Khi đó, tựu không phải do chúng ta đến trưởng khống cục diện nhé. Vô luận các ngươi là thắng hay bại, cũng có thể tiếp tục có lý do đuổi giết Lâm Phong. Nếu là thắng, còn có thể có lấy cớ vừa mới tiêu diệt vận mệnh thần điện này kinh địch. Lúc sau tái đuổi giết Lâm Phong, vô thượng yêu thánh cười lạnh nói. Không cần bi quan như vậy, hôm nay cục diện ngươi cũng thấy được, chư thần điện sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hư không điện chủ vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Ha ha, này ước định cũng là không sao. Đến lúc đó, ta có thể thỉnh động thái yêu giới vài tôn đại năng cũng đến vây xem một lần. Làm trọng tài. Hư không điện chủ tiền bối nghĩ như thế nào? Lúc này, chỉ thấy Ngao Thương Hải bước chậm tiến lên. Vi cười nói, hư không điện chủ thần sắc ngưng hạ. Lập tức nói, nếu là thái yêu giới chư vị bằng hữu nguyện ý, đương nhiên cũng có thể. Chẳng qua chính là này thời gian, một năm quá ngắn ngủi, có chút khinh người quá đáng. Ngươi như thế nào không nói mời Tiểu Thành Thánh Vương cùng Lâm Phong chiến đấu? Ít nhất muốn 50 năm mới được. Ngao Thương Hải nhàn nhạt nói thanh. Không được, cấm kỵ trưởng thành ngươi cũng thấy được. 50 năm quá dài. Tin tưởng rằng thần điện chư vị bằng hữu không thể đáp ứng. Vậy 20 năm, này thời gian, nói vậy chính ngươi biết rõ. Đã rất ngắn ngủi. Vô thượng yêu thánh cũng mở miệng nói. 3 năm, này là chúng ta điểm mấu chốt. Hư không điện chủ thanh âm rét lạnh. 3 năm quá ngắn, vô thượng yêu thánh lắc đầu. 20 năm, nếu như lão Ngưu bằng lòng hỗ trợ, Lâm Phong còn có càng nhiều hơn thời gian tìm hiểu, lĩnh ngộ nhiều hệ căn nguyên lực. Nhưng là 3 năm mặc dù lão Ngưu ra tay giúp việc, cũng cực kỳ ngắn ngủi. Căn nguyên đại viên mãn bản sẽ rất khó lĩnh ngộ, mà Lâm Phong ít nhất muốn dung hợp trong đó 2 loại căn nguyên mới tính hy vọng, bởi vì hắn đem đối mặt cũng tất nhiên là dung hợp căn nguyên, thậm chí khả năng dung hợp 4 loại cũng nói không chừng. Chư thần điện nhất định có thể chọn lựa ra một vị kiệt xuất nhất người đi ra. Chúng ta cũng có điều kiện. Lúc này vận mệnh thần điện điện chủ mở miệng, khiến cho mọi người ánh mắt nhìn phía hắn. 3 năm, quá ngắn, nếu muốn chúng ta đáp ứng, trận này quyết chiến, liên quan đến Lâm Phong tánh mạng, cũng liên quan đến ta cả vận mệnh thần điện chi vận mệnh. Không nên đặt ở Lâm Phong một người trên người, ta cần 3 tràng chiến đấu, Lâm Phong một hồi là Đại Thành Thánh Vương trong lúc đó. Ta còn nhu muốn Tiểu Thành Thánh Vương cùng mới vào thánh cảnh các một hồi chiến đấu. Vận mệnh thần điện điện chủ mở miệng nói, ngày xưa cửu tiêu hội ngộ phi phàm người, chắc có thể thay thế vận mệnh thần điện đứng ở chiến trường phía trên. Hư không điện chủ nhìn chằm chằm đối phương, vận mệnh thần điện có thể bắt giữ một lũ mệnh thuật thiên cơ. Hắn không thể hoàn toàn y theo đối phương trong lời nói đến làm. 5 tràng nhé, đại thành một hồi, tiểu thành cùng mới vào chi cảnh, các 2 tràng, mặt khác, thời gian, sửa vì 2 năm, hư không điện chủ nói thản nhiên. 5 cục, bọn họ nắm chắc lớn hơn nữa. Bởi vì vận mệnh thần điện chỉ có một tòa thần điện. Nhân thủ hữu hạn, mà bọn họ chư thần điện đều muốn kiệt xuất nhất người chọn lựa đi ra, triển áp đối phương. 2 năm, vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc không tốt chút nào nhìn. Đối với bọn họ mà nói, 2 năm thật sự quá ngắn. Lâm Phong cơ hồ là thất bại, trừ phi bọn họ tài năng ở mặt khác 4 chàng trong chiến đấu. Có 3 chàng thắng lợi, Sở Xuân Thu, Không Minh, Chu Vinh Mãn, Hầu Thanh Lâm, bọn họ có thể trở thành bị tuyển 4 người. Bọn họ đều là náo động thời kỳ đi ra, từ cửu tiêu hội ngộ trong đi ra. Vận mệnh ánh sáng nhất định sẽ chiếu rọi tại trên người bọn họ sao? Vận mệnh thần điện điện chủ thì thào nói nhỏ, nhắm mắt lại, hắn giống như thấy được một chùm quang, mơ hồ quang, hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại. Ta đáp ứng, vận mệnh thần điện tỏ thái độ, đồng ý, ước định không công bình này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.